Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại của nàng, Hứa Gia Khải mở hai mắt, bên cạnh hắn không có ai. Phát hiện này làm cho hắn thất kinh. Nàng đi đâu vậy? Lục tung cả phòng vẫn không thấy ai cả. Nếu như không phải trên giường còn sót lại mấy sợi tóc dài cùng vết máu của xử nữ, hắn tưởng mình tối hôm qua nằm mơ. Nàng là ai? Nàng là ai? Là ai vậy? Tại sao không ở lại? Tại sao lại bỏ đi không nói lời nào? Nàng khác với những nữ nhân kia. Tốt, nàng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn, quyến rũ dục vọng sâu bên trong hắn. Nếu như chuyện này tái diễn, hắn sẽ không do dự mà muốn hàng lần nữa. Nàng mang lại cho hắn sự vui vẻ thỏa mãn mà trước đây chưa từng có. Nữ nhân chết tiệt, lần sau gặp lại hắn sẽ không để nàng nhẹ nhàng trốn mất như vậy. Một tháng trôi qua, hắn không gặp được nàng, là giống như không khí biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Mỗi khi đêm tới nằm trên chiếc giường lớn, lại nghĩ tới nàng, nhớ đến buổi tối hôm đó. Chính vì thế hắn bắt đầu phóng túng bản thân, hắn cần nữ nhân phát tiết để quên đi hình bóng trong đầu. Uyên Oanh yên lặng, trong một tháng nàng không gặp Hứa Gia Khải, điều đó làm nàng bình tĩnh đi rất nhiều, dần dần để lùi bóng ma trong lòng, dần dần quên đi Hứa Gia Khải. Công việc bận rộn chiếm hết tâm trí, là chỉ chuyên chú vào thiết kế. Uyên Oanh, quản lý Lý gọi cô đi học kỳ. Đồng nghiệp Tiểu Văn gõ cửa báo cho Uyên Oanh. Được rồi, tôi đi ngay đây. Uyên Oanh thu dọn đồ trên bàn đi tới phòng họp. Nhân viên cao cấp của công ty cũng tới phòng họp, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc, thật khác với lúc bình thường. Quản lý Lý ngồi xuống, ngay chỗ ngồi chủ tọa vẫn trống, tất cả nhân viên đều tới đông đủ, hội nghị mãi vẫn không thể bắt đầu. Uyên Oanh trừng mắt nhìn vào chỗ trống, chẳng lẽ Hứa Gia Khải cũng tới, hắn đích thân chủ trì cuộc họp này sao? Uyên Oanh xu dậy, nàng còn có thể tránh đi hay không? Đêm đó hắn say như chết, căn bản không biết nàng là ai, hắn cũng sẽ không nhớ đến sự xuất hiện của nàng. Nữ nhân hắn nhiều đầy cả sân bóng, quên mất đi một đêm tình cũng chẳng phải là chuyện lạ, chỉ cần nàng làm như không xảy ra chuyện gì chắc sẽ không sao. Đúng, sẽ không sao cả. Chuông đồng hồ báo 10 giờ, Hứa Gia Khải đi vào phòng họp tiến về chỗ ngồi. Uyên Oanh khống chế nổi trái tim đang đập liên hồi, nghe tiếng bước chân của hắn, đầu nàng cúi gầm xuống. Hắn nhìn tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Uyên Oanh, nghèo nghèo ánh mắt quan sát kỹ nàng. Hai mắt vốn dị đã lạnh nay càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng, hắn giật mình, thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia hắn không bao giờ quên. Nàng đang chơi trốn tìm hay sao? Xả vờ không quen biết, ngay cả nước mắt nhìn hắn cũng không giảm. Hứa tổng, chúng ta bắt đầu được chưa? Quản lý Lý hỏi. Được, hắn tạm thời tha cho nàng một con đường. Ông trời sắp đặt cho hắn gặp nàng thì nhất định sẽ không dễ dàng để nàng thoát. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nàng, ai ngờ trong lúc hắn đang tuyệt vọng nhất thì lại để hắn gặp nàng. Chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch ánh mắt thiết kế mới. Nhà thiết kế Sầu Yến Oánh đã bắt đầu thiết kế bộ trang phục mùa đông. Ta nghĩ nó nhất định sẽ thành công. Quản lý Lý báo cáo cho Hứa tổng. Sầu Yến Oánh là nhà thiết kế do hắn đích thân chọn. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt ai cũng nhìn hắn, chỉ có nàng vẫn không dám ngẩng đầu. Sầu Yến Oánh chính là nàng, tự nhiên đêm hôm đó làm cho hắn không cách nào quên được. Hắn nghe xong báo cáo rồi tuyên bố tan họp, hôm nay tới đây thôi. Yến Oánh nghe hắn nói giải tán mới thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên trốn khỏi nơi đây. Dù hắn không nhận ra, hắn không nhớ được nàng, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Cô Sầu Yến Oánh ở lại, Hứa Gia Khải gọi nàng ở lại, làm sao có thể để cho nàng đi dễ dàng như vậy? Nàng cho rằng hắn nhận ra nàng mà còn bỏ qua được hay sao? Uyên Oánh nghe lệnh, thân thể run nhẹ, bác đăng sĩ phải đứng lại. Hắn không nhận ra nàng, hắn sẽ không nhớ ra. Hắn và nàng không liên quan gì đến nhau. Nghĩ tới đó nàng cảm thấy sảng khoái, không hề sợ sự có mặt của hắn. Khi mọi người rời khỏi phòng họp, hắn từ từ đứng lên, đi tới bên cạnh nàng. Cô thích chơi trò trốn tìm, mất tích đến vậy sao? Nàng không khỏi dùng mình một cái, hắn nói là có ý gì? Lời của ngài ta không hiểu lắm, nàng bình tĩnh trả lời. Nếu không thích, chơi trò chơi lén lút trốn mất. Hắn tức giận trợn tròn mắt nhìn nàng, bàn tay to nâng cầm nàng lên. Đêm hôm đó, là anh ngủ trong lòng ta, sau đó lén lén chạy mất. Không phải ta, nàng vội giải thích. Ngày uống say, các bạn đâu biết cô đó là ai? Không phải là cô, thì làm sao cô biết ta uống say? Không phải là cô, làm sao cô biết ta không nhận ra? Cô cho rằng ta là ai, ngay cả nữ nhân lên giường cùng mình cũng không biết hay sao? Sau đó để cho nữ nhân đó chạy mất. Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta bất cẩn ngủ trên giường của ngài. Chuyện đêm đó chúng ta cho qua, như thế sẽ tốt hơn. Ngoài ý muốn, cho qua. Hắn nghiến răng ép sát vào nàng, quá thật hào phóng, đem lần đầu tiên của mình coi là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như ta không tìm được cô tính sẽ vĩnh viễn không tìm thấy ta đúng không? Hắn từng bước ép sát nàng, lui lại vào trong vách tường. Ta nói rồi, đêm đó là ngoài ý muốn, chúng ta không nhất thiết phải gặp lại. Cô như vậy là có ý gì? Hắn tức giận lạnh lùng tra hỏi nàng. Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau, bạn gái của ngài nhiều như vậy, chắc cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.